Kim Ngân chào các bạn. Trong cuộc sống, người luôn biết học hỏi để trở nên khôn ngoan, có khả năng thành công hơn bởi sự uyển chuyển của mình trong cái tương đối của vũ trụ. Bởi đôi khi, một sự lựa chọn khác biệt thôi là dẫn đến hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy, hôm nay sách tóm tắt xin được chia sẻ với bạn 10 điều giúp bạn khôn ra, càng ngẫm càng thấm. Hãy lắng nghe và cùng suy nghĩ. Điều thứ nhất, chọn bạn để kết thân. Khổng Tử có câu dằn dạy rằng, đừng bao giờ làm bạn với một người không tốt hơn mình. Chúng ta thường có xu hướng trở nên giống với những người gần gũi với mình. Hãy chắc chắn rằng những người bạn của ta có những phẩm chất khiến ta ngưỡng mộ và thúc giục ta hoàn thiện bản thân. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Nếu kết tâm giao thì chọn người quân tử, chớ nên làm bạn với kẻ tiểu nhân. Vì người quân tử thì luôn độ lượng, khoan dung, không để trong lòng những chuyện tầm thường. Còn kẻ tiểu nhân thì lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ. Mỗi khi sai lỗi, chẳng bao giờ nhận mà chỉ tìm cách đổ vấy cho người khác. Nếu đã thấy bãi phân thì đừng dẫm vào. Cứ thế kẻ tiểu nhân thì nên tránh xa, đừng chọc giận họ, kẻo chuốc lấy phiền phức, thậm chí là mất mạng khi kẻ tiểu nhân trả thù. Điều thứ hai, cái gì cũng có giá của nó. Bạn muốn đạt được cuộc sống giàu có, sung túc. Bạn muốn con cái bạn được ăn học tử tế. Bạn muốn chăm sóc bố mẹ già, nhưng bạn không hành động, không cố gắng thì sẽ không bao giờ đạt điều mình mong muốn. Bởi ở đời, cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của sự chần chừ chính là mất mát. Cái giá của thành công chính là đã trải qua quá nhiều lần thất bại. Cái giá của hạnh phúc viên mãn tuổi già chính là bao nhiêu thăng trầm dòng bão thời tuổi trẻ. Cái giá của một người tử tế chính là những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân. Thế nên, khi quyết định bất cứ điều gì, hãy nghĩ đến cái giá phải trả. Quyết định xem nó có đáng không, bản thân có trả được không rồi hãy làm. Quyết định sống lười biếng và thiếu mục tiêu thì có sẵn sàng trả giá với cuộc đời đầy màu sắc, sung túc và năng động sau này của mình không? Sống hời hợt với mọi người thì có sẵn sàng trả giá với sự trống vắng không? Lười biếng không học hỏi thì có sẵn sàng trả giá với mức lương thấp kém, vị trí nhỏ bé ở chỗ làm không? Chần chừ mãi không chịu cố gắng học hỏi thì có sẵn sàng trả giá với sự hối hận cắn rứt, nghèo đói mòn kiếp sau này không? Nếu biết rằng cái gì cũng có cái giá của nó rồi, thì khi đã quyết định làm một cái gì đó thì hãy làm hết sức và đừng hối hận. Cũng bởi vì thời gian trôi qua có lấy lại được đâu. Mỗi người chỉ sống có một lần, đời này đừng để hối tiếc mà nói hai chữ giá như. Có làm thì mới có ăn, không dừng ai dễ đem phần đến cho. Chỉ khi bạn lao động thì mới có thành quả, dù ít hay nhiều thì cũng là công sức của bạn tạo ra. Trên đời này, tất thảy không có thứ gì không làm mà được hưởng. Muốn có được thứ mình muốn, tất nhiên phải trả một cái giá tương xứng. Nên nhớ, trên bước đường dẫn đến thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Không gieo không trồng, làm gì có mà gặt. Điều thứ ba, đừng vội vàng kết luận, đánh giá người khác. Đừng vội đánh giá một con người mà chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài hay những việc thường ngày mà họ thể hiện. Có một điểm phát cơm từ thiện nọ, một tuần nay, hôm nào cũng thấy một anh thanh niên khỏe mạnh đến xin cơm từ thiện. Trời ơi, cơm này lại cho người nghèo, người già mất sức lao động ăn mà. Nhìn anh trai tráng lực lưỡng thế kia, lại đi xin cơm từ thiện của người nghèo, thật không biết xấu hổ. Có một người trong đội phát cơm cau có bụt miệng nói, chồng anh còn khỏe mạnh, sao anh không làm lấy mà ăn? Hôm nào cũng xin cơm từ thiện vậy. Đã thế lại còn lấy hộp sữa nữa. Sữa đấy là để cho người bệnh ung thư thôi. À, em xin lỗi bác. Em xin cơm cho con em. Nó nằm viện suốt 2 tháng nay. Nhà em khó khăn quá. Chữa bệnh cạn hết cả tiền rồi. Còn hộp sữa này, em xin cho vợ em đang nằm điều trị ung thư ở khoa kế bên. Mấy người nghe được câu chuyện bỗng thấy nghẹn ứ ở họng và thương cảm người thanh niên trẻ đang gồng mình chăm sóc vợ con. ngẫm. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, bạn sẽ không thể biết được câu chuyện phía sau mỗi một con người bạn gặp trong cuộc đời này chỉ bằng cái nhìn phiến diện. Đôi khi bạn nhìn là thế mà không phải thế. Vậy nên đừng vội đánh giá một con người mà chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài hay những việc thường ngày mà họ thể hiện. Điều thứ tư, luôn cẩn thận trước khi nói. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những câu này đúc rút từ thời xa xưa vẫn áp dụng đúng với hiện tại ngày nay. Câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị. Đừng nên nghĩ gì nói nấy, thấy gì bàn nấy. Phiền toái là từ miệng mà vào, từ lời vô ý mà đến. Đôi khi chỉ vì một vài lời nói mà gặp rắc rối, cái miệng hại cái thân là vậy. Đừng bao giờ nói lời thị phi, kể chia rẽ, đó là khẩu nghiệp. Nói lời khẩu nghiệp sẽ ảnh hưởng phúc báo. Nhiều người gặp phiền toái vì thật thà quá đỗi, chuyện gì cũng bạn đầu kể đấy, gặp ai cũng thân mật xuồng xã kể lể mà chẳng giữ lại chút gì cho mình. Đừng nói quá nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu. Học người thông minh nói ít mà hàm chứa, học người quân tử nói ít mà làm nhiều. Cổ nhân xưa cho rằng khi bóc mẽ những điểm xấu của người khác, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ trở thành đối thủ, thậm chí bị coi như kẻ thù không đội trời chung của người đó. Bởi vậy, họ tất nhiên sẽ tìm cách trả đũa hãm hại ta. Sống ở đời, khó tu nhất chính là khẩu nghiệp. Để tránh gặp phải mối họa từ miệng mà ra, ta buộc phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Không dùng lời nói để tổn thương người khác sẽ giúp ta thêm bạn bớt thù. Điều thứ năm, trước khi quyết định việc gì, hãy suy xét kỹ những hệ quả có thể xảy ra. Vua Solomon từng nói, người biết kiềm chế cơn giận còn mạnh hơn cả dũng sĩ. Luôn luôn nhớ rằng, trong mọi tình huống, hoàn cảnh, bạn phải giữ bình tĩnh và suy xét đến những hậu quả sẽ đến sau đó. Khi mọi thứ đều chứng tỏ rõ ràng rằng đích đến kia không thể đạt được, bạn chớ vội thay đổi cái đích, hãy thay đổi những bước hành động của mình. Làm chủ và giám sát chính tiến trình của mình để chắc chắn rằng bạn đang đi đúng hướng. Những chướng ngại vật sẽ đến, chính vì thế bạn cần đảm bảo bản thân có đủ sự linh hoạt để ứng phó và trụ vững để không lệch khỏi đích đến của mình. Không được bỏ cuộc giữa chừng, luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của chính bản thân, ngày ngày tự hoàn thiện, học hỏi những người đi trước, rồi bạn sẽ đạt được kết quả như mình hằng mong muốn. Điều thứ sáu, tìm đúng người để ngưỡng mộ, biết tiết kiệm đúng cách. Cổ nhân có câu rằng, người cung kính không khinh bỉ người, người tiết kiệm không chiếm lấy của người. Không ít người vẫn thường cho rằng cung kính là thái độ tự hạ mình để tôn kính bậc trên. Tiết kiệm là sự căn cơ, thận trọng trong việc chi tiêu, không hoang phí tiền bạc. Cung kính là không khinh bỉ người khác, tôn trọng người khác mà không phân biệt thứ bậc trên dưới. Còn tiết kiệm không đơn thuần là chi tiêu có kiểm soát, mà còn là không tham lam chiếm lấy những của cải không thuộc về mình. Bởi vậy, sự cung kính, cần kiệm không phải là dáng điệu bên ngoài với những lời lẽ quan cách hay sự tích cóp cá nhân, mà chính là thái độ chân thành, tôn trọng người khác cả về con người lẫn tài sản của họ. Điều thứ bảy, luôn luôn sống hướng thiện, tích công đức. Cổ nhân cũng có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hãy giúp đỡ người khác, hành thiện tích đức, để từ đó thay đổi vận mệnh. Có một điều chúng ta cần biết để tránh nhầm lẫn, từ đó ỷ lại quá nhiều vào phong thủy. Môi trường sống bên ngoài theo cách hiểu ở trên, đó là con người nếu có phúc vận, sống tại nơi có phong thủy, dù xấu rồi cũng sẽ chuyển thành đẹp. Ngược lại, nếu sống tại nơi có thể phong thủy đẹp nhưng không có phúc vận, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ. Nói như vậy để thấy rằng, không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ thuận lợi viên mãn. Phong thủy tốt hay xấu phụ thuộc vào phúc vận của con người. Và để có phúc vận, con người cần phải tu thân tích đức. Điều thứ 8, đừng sợ mắc sai lầm. Sai lầm lớn nhất bạn thường mắc phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm. Một khi đủ can đảm để thừa nhận sai sót, không giấu giếm hay đổ lỗi, thì đó sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp bạn sửa chữa lỗi sai của mình. Tỷ phú Jack Ma đã từng nói một câu làm rung động giới trẻ rằng: nếu bạn đang 25 tuổi, hãy cứ sai lầm đi. Đừng lo lắng, ngã thì lại dậy. Bạn thất bại, bạn lại đứng lên. Mọi sai lầm đều là tài sản, đều là bài học quý báu cho bạn. Nếu chọn sai ngành học hay trao lầm tình yêu đi chăng nữa, có gì đâu, bởi tất cả đều không nghiêm trọng như bạn nghĩ. Tuổi trẻ này, cuộc sống này đều là của bạn. Tuổi trẻ có quyền được thử nghiệm, trải nghiệm, được quyền sống theo ước mơ và có quyền sửa sai. Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thông tin có phần tiêu cực, từ việc sinh viên hối tiếc khi chọn sai ngành học, rời ra trường không có việc làm. Hàng nghìn người bỏ tiền vào công ty đa cấp, các doanh nhân tính toán sai lầm dẫn đến nợ nần phá sản, cho đến sai lầm trong tình yêu, hôn nhân khiến nhiều sự việc đau lòng xảy ra. Dường như sai lầm đang bủa vây, rình rập xung quanh cuộc sống của chúng ta, chỉ cần sơ sẩy là phạm phải ngay. Albert Einstein cũng từng nói, kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả. Vậy, phải chăng sai lầm không hoàn toàn là tiêu cực? Quả là như vậy, bởi ngay cả vũ trụ muốn tồn tại ở trạng thái như ngày nay cũng phải trải qua thời kỳ hỗn mang, thì con người làm sao có thể đạt được thành tựu nào đó mà không vấp pháp một vài lần? Thử hỏi, có người nào thành công mà chưa từng phạm phải sai lầm? Chỉ là sau mỗi lần vấp ngã, họ không hề bỏ cuộc mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, từng trải hơn và biết cách tận dụng chúng để đạt được những gì mình muốn. Điều thứ 9, con đường thành công không ngại lắm trong gai. Trước khi đến được thành công, chúng ta thường vấp phải nhiều sai lầm dẫn đến thất bại, và đôi khi còn phải trả cái giá không hề nhỏ. Thế nhưng đừng hoang loạn, đừng thỏa hiệp, mà hãy bình tĩnh, tự trấn an rồi tìm cách ứng phó. Khi một cánh cửa khép lại, sẽ lại có một cánh cửa khác mở ra. Hãy sẵn sàng để tận dụng cơ hội mới đang chào đón mình. Hơn thế nữa, mắc sai lầm cũng giúp bạn học được cách suy nghĩ tích cực hơn và không cảm thấy tiếc nuối vì điều mình đã chọn. Những người càng thành công, họ càng gặp nhiều thất bại. Chính thất bại đã rèn giũa cho họ ý chí sắt đá, kiên cường và luôn lạc quan về cuộc sống. Bên cạnh thái độ lạc quan hướng tới tương lai, chúng ta cũng nên tìm hiểu nguyên nhân gây sai sót, tránh đi vào vết xe đổ. Nếu cứ mắc cùng một lỗi sai quen thuộc nhiều lần, bạn sẽ ngày càng dễ dãi với bản thân, càng không tôn trọng chính mình và đánh mất niềm tin từ mọi người xung quanh. Đừng để bản thân lười biếng, không có chí cầu tiến và xem mọi lỗi lầm đều bình thường, quy luật. Sai lầm sinh ra để giúp chúng ta học hỏi và trân trọng cuộc sống hơn, nên hãy tận dụng một cách thật thông minh. Chẳng ai có thể phán xét cuộc đời của bạn chỉ vì những sai sót mà bạn mắc phải. Kết quả của quá trình dài mới thể hiện tất cả. Chính vì thế, hãy vui lên, bởi chúng ta vẫn còn có cơ hội cảm ơn sai lầm, trải nghiệm rằng đằng sau nỗi đau sẽ là nụ cười. Điều thứ 10, hãy tin tưởng và luôn là chính mình. Bạn thông minh sẽ có người nói bạn ngu ngốc. Bạn giàu có sẽ có người nói rằng bạn may mắn. Bạn chân thật sẽ có người nói bạn giả tạo. Những người xung quanh chúng ta luôn có cách nhìn nhận chúng ta dưới một lăng kính hoàn toàn khác. Họ nhìn qua lăng kính của họ, và những lời họ nói đôi khi không phải là những gì phản ánh bản chất thật của chúng ta, mà là phản ánh bản chất thật của chính họ. Vì thế, bạn hãy tin tưởng vào bản thân và luôn là chính mình. Cuộc đời con người luôn gặp phải những người khác nhau, nhưng bạn không cần thiết phải sống trong ánh mắt của họ. Chỉ cần giữ một cái tâm trong sáng, bạn sẽ ngẩng cao đầu với cuộc đời mà không phải lấy lòng bất cứ ai. Cho dù cả thế giới đều không chấp nhận bạn, bạn cũng phải tin tưởng vào chính mình. Bởi vì bạn là món quà vô giá mà Đấng sáng tạo gửi xuống trái đất. Việc đáng làm thì hãy đi làm, người đáng gặp thì hãy kết duyên. Nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải cảm thụ được ý nghĩa của sinh mệnh đời mình. Bởi con người chính là tinh hoa của vũ trụ. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.